Bát gia tái thế, chương 203, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ cậu cần chỉ là sự bình an cho Thi Tú Vân, còn sau lưng Thái Bang Độc Phu là ai, những người đó định làm gì nhà họ Diệp và Diệp Vân Long thì không liên quan gì tới cậu. Diệp Thiên ngủ trong ký túc xá một đêm. Đến ngày thứ hai thì cậu bị ba ngòi Tề Văn Long đánh thức. Diệp Thiên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, hôm nay có họp lớp. Diệp Thiên giả bộ buồn ngủ, bò ra khỏi giường với vẻ không cam chịu. Họp lớp gì, đại học mà cũng cần họp lớp à, ba ngòi Tề Văn Long nhìn nhau, vội vàng giải thích. Đương nhiên rồi, mặc dù chúng ta thuộc khoa kiến trúc cảnh quan nhưng cũng phân lớp, chủ nhiệm lớp chúng ta hôm nay gửi tin vào trong nhóm nói rằng chúng ta tới lớp ở tòa giật phu tập trung. Lúc này Diệp Thiên mới phản ứng lại và trở nên nghiêm túc. Đây không phải là họp lớp mà chỉ là chủ nhiệm muốn các bạn trong lớp tập trung để mọi ngòi ỉ giới thiệu làm quen với nhau mà thôi. Cậu mặc đại một bộ quần áo thường ngày rồi cùng ba ngòi Tề Văn Long bước ra khỏi cửa. Sau giấc ngủ, chuyện về Từ Tử Văn vào ngày hôm qua rõ ràng khiến ba ngòi ỉ Tề Văn Long phải suy nghĩ. Trên đường đi, Tề Văn Long mở phần tra box ra nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu biết tại sao tối qua tôi lại giúp Lâm Ngữ Băng không? Diệp Thiên nhìn cậu ta và khẽ cười. Ngoài việc muôn cưa cô ấy thì còn lý do thứ hai sao? Khụ, Tề Văn Long rõ ràng là đã bị Diệp Thiên nói trúng tim đen. Cậu ta giả vò ho rồi tỏ ra nghiêm túc. Diệp Thiên, cậu nói có phần hơi thô thiển đấy. Đây là niềm vui được giúp người khác, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà. Cậu ta kéo ba ngòi lại gần, nói nhỏ. Có điều Lâm Ngữ Băng, thật sự là tôi thích cô ấy, đó là một trong những hoa khôi mới của trường đây. Tôi quyết định trong tháng này sẽ hạ gục cô ấy, tới khi đó sẽ đưa về Trung Hải làm vợ. Cậu ta vỗ ngực nói đanh thép, dù không cưa được Lâm Ngữ Băng thì tôi vẫn còn ở đây 4 năm, ít nhất cũng sẽ cưa được một trong những hoa khôi của trường, như vậy mới xứng với danh hiệu tài tử phong lưu chứ. Lý Phong và Vương Triều Hải không khỏi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Vương Triều Hải đẩy gọng kính, nói với vẻ không tin. A Long, cậu có ok không đấy? Trong trường, tôi thấy dễ ra tay nhất là Lâm Ngữ Băng. Nếu như đến cô ấy mà còn không cưa được thì cậu còn hy vọng cưa được người khác á? Tề Văn Long khẽ đỏ mặt tát nhẹ Vương Triều Hải một phát. Thôi thôi thôi, lắm lòi. Cậu ta quay qua Diệp Thiên, để lộ nụ còi đều cắn và xà tới hỏi. Diệp Thiên, anh em nói thật, trong 10 hoa khôi của trường, cậu nhìn chúng ai? Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh và xua tay với vẻ nghi ngờ. Cái gì mà 10 hoa khôi của trường? Nghe thấy vậy cả ba người Tề Văn Long đều khựng lại. Cái gì mà 10 hoa khôi chứ? Diệp Thiên xua tay, bộ dạng như không biết gì. Ba người Tề Văn Long nhìn nhau, đều cảm thấy thật khó hiểu. Không phải chứ Diệp Thiên, Tề Văn Long phất tay. Cậu có nhầm không, đến 10 hoa khôi của trường mà cậu cũng không biết á, rốt cuộc cậu có phải là sinh viên của trường Đại học Thủ đô không vậy? Diệp Thiên lắc đầu thản nhiên, tôi thật sự không biết cái 10 hoa khôi gì đó. Cậu tới Đại học Thủ đô mới được một ngày. Trong khoảng thời gian đó chỉ chụp ảnh cùng Phó Viễn Thanh, Hoa Lộng Ảnh, Diệp Tinh, Cố Trường Bình. Cái gì mà mỏi hoa khôi, cậu làm gì nghe thê bao giờ? Ba người Tề Văn Long lại nhìn nhau, bộ dạng như bị Diệp Thiên đánh bại vậy. Tề Văn Long lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vào một trang mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là diễn đàn của trường Đại học Thủ đô. Diệp Thiên, cậu xem. Cậu ta đưa điện thoại ra, chỉ vào một tấm hình được post lên. Đây là bảng xếp hạng mới nhất của mỏi hoa khôi trường Đại học Thủ đô. Bảng xếp hạng này tối qua mới ra lò đấy. Vừa ra cái là đã nhận được 5 triệu lượt truy cập, lượt ngồi xem. Cũng vượt hàng triệu lượt. Diệp Thiên liếc nhìn chứ không nhận điện thoại. Rõ ràng là cậu không có hứng thú lắm. Nhìn dáng vẻ của Diệp Thiên, biểu cảm của Tề Văn Long trở nên kỳ lạ nên đành phải giới thiệu. Diệp Thiên, dù gì cũng là ngòi ỉ đẹp hàng đầu của trường chúng ta, dù cậu không có hứng thú thì cũng nên nghe có phải không? Diệp Thiên khẽ còi gật đầu, không hề từ chối. Bốn ngòi vừa đi vừa trò chuyện, Tề Văn Long mặt mày hớn hở giới thiệu với Diệp Thiên. Nói về vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng hoa khôi chứa kỳ. Cô ấy tên là Cố He He, là sinh viên năm nhất cùng học viện với tôi nhưng không cùng chuyên ngành. Cô ấy học ngành khoa học thảo nghiệp, nghe nói là người thủ đô, lai lịch thâm hậu. Có rất nhiều giáo sư, giáo viên trong học viện cũng đều tỏ ra vô cùng khách khí với cô ấy. Vị trí số 9 là Lâm Ngữ Băng. Là sinh viên năm nhất như chúng ta, là học sinh giỏi của tỉnh Hà và cũng là trạng nguyên khoa văn của tỉnh, vừa mới nhập học thì đã được toàn trường biết tới. Cô ta có quyền tự do chọn khoa, từ bỏ khoa tiếng Pháp, khoa chính trị mà lựa chọn khoa kiến trúc. Nghe nói nhà cô ta nghèo khó, mọi điều đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân nên được gọi là hoa khôi bình dân. Vị trí thứ 8 là đàn chị năm 2 tên là Liễu Linh Lung. hình như là người Tây Tạng sinh ra với sống mũi cao và mắt xanh, mang vẻ đẹp tiêu chuẩn. Hơn nữa còn cao tới 1m75, đi thêm giày cao gót thì gần 1m8, thân hình cao ráo, mang vẻ đẹp ý vị, chắc chắn thuộc hàng ngự tỷ tuyệt sắc. Cô ấy học ở Đại học Thủ đô đã được hơn 1 năm rồi. Tới giờ thì chẳng có thanh niên nào mà không nghe tiếng. Trước giờ cô ấy luôn giữ mình khá tốt, tỏ ra dè dặt cùng là ngòi của gia đình. Cô ấy chính là mục tiêu thứ hai sau khi tôi loại trừ Lâm Ngữ Băng. Tề Văn Long nói xong, thấy Diệp Thiên không chút hứng thú thì không phục, lại tiếp tục nói. Ngòi thứ 7 tên là Từ Nhược Tịch, năm nay 53. Nghe nói là con gái nhánh chính của nhà họ Từ ở khu vực phía đông thủ đô. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ấy chính là em gái của Từ Tử Văn. Nghe tới tên Từ Tử Vân, Lý Phong và Vương Triều Hải khẽ biến sắc. Cách chương.